Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 15, sinh ly tử biệt. Sửa, Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc mỏi mệt, qua 2 giây mới trả lời, chờ một chút cùng một chỗ nói. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, lại hỏi một câu, Nhu Quang đâu, thế nào không nhìn thấy nàng, cùng một chỗ nói. Chí Đa Tinh nói xong đem đầu chuyển trở về. Lúc này, Ninh Tĩnh cùng Tiêu Thiên cũng bỏ lên. Hai người tình huống cùng Tiền Thương Nhất cùng loại. Sau khi thức dậy cũng đồng dạng đi tới. Hiện tại có thể nói, Tiền Thương Nhất nhìn xem Chí Đa Tinh. Chí Đa Tinh không hề động, chỉ là nhìn xem chỗ rừng sâu. Nhu Quang đâu? Ninh Tĩnh nói chuyện đồng thời trái xem phải xem, nhưng không có tìm tới Nhu Quang thân ảnh. Chí Đa Tinh lúc này đứng lên, tay phải vỗ xuống quần hôi, tiếp theo nhìn xem Ninh Tĩnh, nói ra, Nhu Quang chết rồi, chết rồi. Ninh Tĩnh nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Hữu vươn tay ra, khẽ chạm xuống Chí Đa Tinh cánh tay, chẳng lẽ, nhất định phải nhân vật thấy được đầu người, mà không thể là diễn viên thấy được đầu người. Ai thấy được đầu người ai chết. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Đúng. Chí Đa Tinh than nhẹ một tiếng. Ai thấy được đầu người ai chết. Thế nhưng là hôm qua Nhu Quang không phải nói có dám mau thả a. Đây là chỉ có Yến Nhược Huyên. Chấm ngoặc kép. Ninh Tĩnh nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng. Ngoặc kép. Chẳng lẽ nói khi đó Nhu Quang căn bản không có rời đi nàng trang. Trước mắt chỉ có lời giải thích này, nguyên nhân ta không rõ ràng, có thể là Yến Nhược Huyên cùng Trương Tư Ba quan hệ không để cho nàng nguyện ý lại để cho Yến Nhược Huyên khống chế thân thể, lại hoặc là chỉ là đơn thuần không tin ta. Tóm lại, lúc ấy nàng không có thoát ly, với lại cũng lừa qua ta. Chí Đa Tinh hai tay cắm ở trong túi, cúi đầu, giọng nói uể oải, nếu như lúc ấy ta lại cẩn thận chút, lại xác nhận một lần, hoặc là tình huống hội hoàn toàn khác biệt, ngươi không cần tự trách, chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này, đến tột cùng là ai sai, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Tiền Thương Nhất lên tiếng an ổn, đúng vậy a, chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này, chẳng lẽ không phải bởi vì địa ngục điện ảnh sao? Ninh Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tiền Thương Nhất nhìn dưới mặt đất, than nhẹ một tiếng. Trước đó không lâu còn cùng một chỗ hành động diễn viên. Thoáng qua trong lúc đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liên một câu gặp lại đều không có để lại. Giống như là xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Chỉ có trí nhớ của bọn hắn có thể chứng minh. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Nếu như hắn chết tại điện ảnh thế giới. Như vậy, trong thế giới hiện thực hắn sẽ như thế nào? Ta có một vấn đề. Nếu như Nhu Quang chết rồi, trong thế giới hiện thực nàng sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn ba người một chút, lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà chết. Không có người biết chúng ta đến tột cùng gặp cái gì. Chí Đa Tinh xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cười cười. Ngoặc kép, cũng tốt. Chí Đa Tinh, làm sao ngươi biết phá giải biện pháp cùng ngươi nghĩ đồng dạng? Nếu như nhất định phải là diễn viên thấy được đầu lâu mới có thể sống sót đâu. Tiêu Thiên trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Chí Đa Tinh tay phải nắm tay đặt ở trước miệng. Qua 2 giây, hắn lại mở miệng đáp. Kỳ thật, đây hết thảy bắt đầu thời gian là tối hôm qua. Tối hôm qua chúng ta tại trong chướng bổng nhìn. Thấy cái bóng, cùng cái bóng động tác. Đã là nguyền rủa, cũng là nhắc nhở. Đầu rớt, đem đầu nhặt lên. Một lần nữa lắp đặt, mang ý nghĩa đầu của chúng ta đã bị đổi. Đương nhiên, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa bị thay thế. Mà là vô luận như thế nào đi cũng sẽ ở trong rừng rậm mất phương hướng. Cũng sẽ nghe thấy thanh âm kỳ quái. Hắn nói đến đây, bị Tiêu Thiên đánh gãy. Thay thế, Chí Đa Tinh gật đầu. Không sai, giác quan bên trên thay thế, lại hoặc là trên linh hồn thay thế. Tiếp theo hắn tiếp tục nói ra, tiến vào rừng rậm về sau, chúng ta nhìn thấy rất nhiều, nghe được rất nhiều, còn có vô tận tuần hoàn rừng rậm, vết rách càng lúc càng lớn cái bóng. Nhưng trên thực tế, này một ít đều chỉ là để chúng ta mê hoặc chướng nhãn pháp. Chân chính sát chiêu là tiêu hao càng lúc càng nhanh đồ ăn. Chỉ cần đồ ăn tiêu hao tới trình độ nhất định, chúng ta tất nhiên sẽ thấy được bên trong túi đeo lưng đầu lâu. Tất nhiên sẽ chết. Vấn đề là chết người là ai? Đến tột cùng là chúng ta, còn là Yến Nhược Huyên bọn hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn không hiểu, về sau mới hiểu được đến. Chính như Trương Tư Ba nói, nếu tình huống thật cùng hắn nói tới đồng dạng, vậy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào chạy đi. Lúc này, ta nghĩ đến địa ngục điện ảnh, Yến Nhược Huyên bọn người đối Nguyệt Thần đến nói có thể tùy ý đùa. Bỡn, địa vị của chúng ta đối địa ngục điện ảnh đến nói cũng đồng dạng. Nhưng mà, dựa vào chúng ta phía trước tham diễn điện ảnh, hiển nhiên, địa ngục điện ảnh có cung cấp cho chúng ta sống sót biện pháp. Nhưng là lần này, ta còn chưa phát hiện biện pháp gì. Sở hữu đường đều sẽ chết. Bởi vậy, chân chính xảy ra vấn đề địa phương, chỉ có thể là chính chúng ta trên người. Vậy ta nói loại tình huống kia đâu? Tiêu Thiên không có quên chính mình vấn đề. Chí Đa Tinh khẽ lắc đầu. Đáp, về phần Tiêu Thiên ngươi nói tình huống, kỳ thật rất không có khả năng phát sinh. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, nếu như chúng ta không làm gì, cuối cùng sẽ như thế nào? Kết quả chính là như ngươi nói vậy. Chúng ta nhìn thấy đầu lâu. Ngươi cho là chúng ta sẽ chết còn là sẽ sống? Không làm gì liền có thể sống? Này trùng hợp cùng lúc trước cạm bẫy tương phản. Nói đến đây, hắn ngừng lại, nhìn xem Tiêu Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nếu như kia cái gì Nguyệt Thần tính tới điểm này đâu? Tiêu Thiên vừa hỏi xong, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Ngươi cố ý chờ ta hỏi. Chí Đa Tinh không có trả lời, chỉ là đem màu đen bản bút ký đem ra. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được, nguyên lai là dạng này. Cái gì? Ninh Tĩnh khó hiểu. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ninh Tĩnh, đáp, Chí Đa Tinh trong tay quyển nhật ký là chúng ta hôm qua tìm tới kia bản. Điều này nói rõ hôm qua chúng ta nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Nếu như chúng ta đi trở về, hẳn là cũng sẽ đụng phải bộ bạch cốt kia. Cái này cũng thuyết minh một chuyện khác. Chúng ta cũng không phải là tổ thứ nhất lên đảo năm người nhóm. Đồng dạng, cũng có thể là không phải cuối cùng một tổ. Thay thế đầu lâu đưa đến kết quả là khác biệt thôi. Gian năm người nhóm lẫn nhau giao thoa, cho nên mới sẽ xuất hiện hôm qua chúng ta có thể tại trong rừng rậm nghe được khác biệt nội dung. Nói chuyện, nói xong, hắn thở dài, Ninh Tĩnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chí Đa Tinh, nói ra, Chí Đa Tinh, ngươi có thể nói một chút thấy được đầu lâu về sau tình huống sao? Còn có, ngươi là thế nào sống sót? Nói những lời này thời điểm, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Chí Đa Tinh gật đầu, nghĩ nghĩ, đáp, ta sống xuống tới phương pháp rất đơn giản. Trương Tư Ba là một cái hướng nội người. Ta chỉ cần tại bản bút ký bên trên viết xuống lời giống vậy là được. Hắn khẳng định sẽ đi kiểm tra ba lô. Một khi nhìn thấy đầu lâu, ta liền sống tiếp được. Về phần các ngươi, ta nghĩ các ngươi hẳn còn nhớ. Đầu lâu cắn mắt cá chân của các ngươi. Về sau, các ngươi ngã trên mặt đất, đã hôn mê, kỳ thật lúc ấy trên thân thể của các ngươi đã xuất hiện tàn ảnh. Đầu lâu cắn các ngươi tàn ảnh, không ngừng xé rách, sau đó kéo vào dưới mặt đất. Nhu quang, chấm ngoặc kép, hắn thở dài, không nguyện ý nhiều lời. Kia lúc ấy, ngươi có hay không nếm thử đi cứu Nhu quang? Ninh Tĩnh nhẹ giọng hỏi, nàng biết mình vấn đề không quá lễ phép. Chí Đa Tinh, ngươi để chúng ta trước tiên xem. Cũng có chỗ tốt, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp xem ba lô. Kế hoạch hoàn mỹ, Tiêu Thiên nói xong, cười một tiếng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.